Đỉnh Phong Chí Tôn, chương 238, Đấu Trí. Góc truyện audio.com. Đệ thập trùng thiên sánh được với giới vực của tu sĩ bước thứ hai, nhưng tu vi Lâm Phong quá thấp, không có cách hoàn toàn khóa chặt tham tướng đang thiêu đốt thần hồn. Tốc độ hộp dỉ sét vừa bị đệ thập trùng thiên kìm hãm lại bộc phát, so với tốc độ tối đa của Lâm Phong còn nhanh hơn, lao tới trước mặt Nguyên Thiên. Không chỉ vậy, để chắc ăn hơn, tham tướng còn dẫn động lượng lớn hắc khí quấy nhiễu đệ thập trùng thiên, giúp đám Nguyên Anh bị Lâm Phong trấn áp dễ dàng hành động hơn một điểm, lại thông qua thủ đoạn đặc thù dùng hắc khí loại bỏ luôn khả năng thuấn di để phòng Lâm Phong thuấn di. Nhận thấy không gian có thay đổi, Lâm Phong thầm than tham tướng đủ cẩn thận. Đổi lại một người khác, rất ít người trong tình huống này nghĩ tới chuyện loại bỏ thuấn di, vì theo lẽ thường kết đan viên mãn lực chiến mạnh đến đâu cũng không có cách thuấn di. Cách cho phép dưới Nguyên Anh thuấn di không phải không có, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Chỉ một vài phương pháp thời thái cổ mới làm được. Theo cách nghĩ của tham tướng, hiện tại không phải thời thái cổ, nhưng vẫn không thể dùng lẽ thường đánh giá Lâm Phong. Nội việc Lâm Phong có hai loại tiên thiên chi đồng một lúc đã không hợp lẽ thường rồi, chứ đừng nói tới chuyện Lâm Phong còn sở hữu thêm hỗn độn chi tâm. Mấy loại bảo vật đỉnh cấp giới này nằm hết trên thân một người thì người đó bình thường mới là lạ. Tham tướng dám chắc Lâm Phong có phương pháp thuần di. Hơn nữa thuần di của Lâm Phong còn cao minh hơn Nguyên Anh kỳ thông thường. Sở dĩ ban đầu Lâm Phong không có thuấn di lại gần là vì Lâm Phong có điều kiêng kỵ hắn. Hiện tại Lâm Phong biết hắn còn đang suy yếu, Lâm Phong sẽ không do dự nữa. Trên thực tế tham tướng đoán đúng hoàn toàn. Ban đầu Lâm Phong đúng thật rất kiêng kỵ ma tướng, mới không dùng thuấn di tới bắt hộp dỉ sét ngay khi vừa gặp mặt. Hoán tướng để lại cho Lâm Phong ấn tượng quá sâu. Áp sát đối thủ khi chưa rõ tình huống là rất ngu ngốc. Sau đó thấy tham tướng bỏ chạy, Lâm Phong xuất ra đệ thập trùng thiên với mục đích chính để sử dụng thuấn di chứ không phải trấn áp. Hắn tin tưởng tình huống đó không phải tham tướng dụ hắn thuấn di lại gần, mà tham tướng thực sự sợ hắn. Không ngờ tham tướng lại đi trước hắn một bước loại bỏ khả năng thuấn di. Biết bản thân vừa bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời diệt sát ma tướng, nhưng Lâm Phong không tiếc nuối nhiều, chuyển sang tập trung phân tích thủ đoạn của tham tướng xem có cách nào khác thuấn di hay không, rồi mới vạch ra các bước kế hoạch tiếp theo. Có thần đồng phụ trợ, Lâm Phong ngay lập tức nhận ra thủ đoạn chặn thuấn di của tham tướng khá giống tử đan tù lung của Tuyết. Đều làm cho không gian chết đi, dẫn tới không cho phép thuấn di. Có điều tham tướng cao minh hơn Tuyết nhiều. Tuyết dùng tử ý đan khí, còn tham tướng lại dùng phân hồn bản thân giết chết không gian. Có thể nói Tuyết chỉ đánh cho không gian ngắc ngoải, còn tham tướng mới thực sự làm cho không gian chết. Lâm Phong hiểu tử vong nên có thể phá giải tử đan tù lung, chứ đối mặt với chiêu này của tham tướng Lâm Phong đành bó tay. Có đệ thập trùng thiên trợ giúp cũng không được. Tuy nhiên vì vậy mà chiêu này lại tồn tại một kẽ hở. Chính tham tướng cũng không thuấn di được. Bất quá gọi cái này là kẽ hở không chính xác lắm. Phải nói tham tướng cực cẩn thận và tự tin, không dùng thuấn di vẫn có thể chạy thoát khỏi Lâm Phong mới đúng. Bởi vì nếu không gian không hoàn toàn chết và tham tướng thuấn di được thì Lâm Phong có đệ thập trùng thiên cũng sẽ thuấn di được. Thủ đoạn bình thường khó mà chặn được Lâm Phong thuấn di khi có cả thần đồng lẫn hỗn độn chi tâm gia nhập vào đệ thập trùng thiên. Từ đó nếu muốn đổi theo hộp dỉ sét, Lâm Phong chỉ có thể chạy bộ. Tham tướng lựa chọn lộ trình buộc Lâm Phong phải xông qua 30 Nguyên Anh trung kỳ mới tới chỗ Nguyên Thiên. Dựa theo chiến lực Lâm Phong vừa bày ra, tham tướng tính toán 30 Nguyên Anh trung kỳ ít nhất cũng có thể kéo dài cho hắn 20 giây. Tính toán này quá hoàn hảo. Tham tướng tính toán thời gian rất chính xác, ngoại trừ việc Lâm Phong có thể rút ngắn thời gian đuổi theo xuống còn 5 giây nếu dùng thêm lá bài tẩy. Lâm Phong đang nghĩ có khi tham tướng đã tính đến chuyện này và đang chờ hắn tới nên quyết định không truy đuổi nữa. Lâm Phong không biết 5 giây tham tướng có thể làm ra bao nhiêu sự chuẩn bị. Hắn không có nắm chắc sau 5 giây chạy tới nơi sẽ có cơ hội dùng lực lượng thần đồng chém giết tham tướng. 5 giây tuy ngắn nhưng trong lúc này 1 giây cũng rất quý báu. Lâm Phong không muốn lãng phí 5 giây một cách vô ích. Thay vào đó Lâm Phong âm thầm điều động hỗn độn chi tâm đưa một điểm hỗn độn chi khí từ đệ thập trùng thiên vào cơ thể đám nguyên anh kỳ. 5 giây đủ để Lâm Phong trấn áp hắc khí không cho tham tướng có cơ hội sử dụng huyết tế. Không, chính xác hơn Lâm Phong chỉ cần 3 giây đã có thể hoàn thành sơ bộ trấn áp hắc khí rồi. Người khác không biết thủ đoạn huyết tế của ma tướng nhưng Lâm Phong biết. Hoán tướng đã từng một lần huyết tế toàn bộ tu nghệ cầu để khôi phục. Ngày đó Lâm Phong không ngăn cản được không có nghĩa hôm nay hắn không ngăn cản được. Hôm nay hắn đã có đủ cơ sở chống lại một ma tướng bị suy yếu. Không nói hỗn độn chi khí có tác dụng trấn áp hắc khí rất mạnh thì hoàn cảnh hiện tại tốt hơn tu nghệ cầu nhiều. Người dân tu nghệ cầu khi sinh ra đã bị hắc khí bám vào linh hồn. Lại còn là phàm nhân, ngược lại 100 tu sĩ ở đây không ai là kẻ yếu. Hắc khí chỉ bám được vào linh hồn chứ chưa đủ để ăn mòn linh hồn. Với sự trợ giúp từ hỗn độn chi khí Lâm Phong có tự tin ngăn cản được ma tướng huyết tế. Tất cả nói thì chậm nhưng diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Từ suy diễn đến hành động. Từ lúc đệ thập trùng thiên xuất hiện đến lúc tham tướng thiêu đốt thần hồn lao tới nguyên thiên rồi Lâm Phong bắt đầu dẫn hỗn độn chi khí vào cơ. Thể gần trăm nguyên anh chỉ mất một giây. Trong một giây này cả hai bên đều tính toán lẫn nhau ít nhất hai lần. Đúng vậy, là hai lần tính toán. Thoạt nhìn tham tướng chỉ chạy trốn khỏi Lâm Phong nhưng không phải. Thực tế tham tướng còn đặt ra bẫy dập chờ Lâm Phong chui vào. Khoảng thời gian tham tướng cần để lợi dụng tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong của nguyên thiên mở ra hộp dì xét chỉ có 3 giây. 20 giây chỉ là một cái bẫy tham tướng bày ra nhằm dụ Lâm Phong lộ ra thêm lá bài tẩy rút ngắn thời gian đuổi theo hắn. Một khi Lâm Phong tới gần sau khoảng thời gian 3 giây hắn liền có cách nhất kích tất sát Lâm Phong. Bản thân là một ma tướng chỉ cần thoát khỏi phong ấn hắn có quá nhiều cách đánh lén kết đan viên mãn. Dù cho Lâm Phong có là giới chủ trọng sinh trong tình huống vội vàng lao tới cũng không tránh khỏi cái chết. Còn nếu Lâm Phong không đuổi theo người có lợi nhất vẫn là tham tướng. Không bị phong ấn hạn chế hắn liền có thể thoải mái khôi phục tu vi bằng huyết tế. Vì hiệu quả không tốt bằng để tu sĩ tự chém giết lẫn nhau nhưng vẫn có thể khôi phục tới nguyên anh viên mãn. Hơn Lâm Phong một cái đại cảnh giới còn đánh không lại Lâm Phong chỉ có thể nói số hắn đã tận. Về phần Lâm Phong có thể ngăn chặn huyết tế tham tướng có nghĩ đến nhưng ngay lập tức hắn liền phủ nhận. Chỉ dùng hỗn độn chi khí trấn áp phân hồn là chưa đủ ngăn cản hắn trừ phi Lâm Phong có thủ đoạn điều động hỗn độn chi tâm giống giới chủ. Vì hỗn độn chi tâm của Lâm Phong không hoàn chỉnh. Bất quá nếu Lâm Phong có ký ức thuộc về giới chủ thì Lâm Phong đã biết khi còn ở trong hộp hắn không thể làm gì nhiều. Việc đầu tiên Lâm Phong làm khi xuất hiện là dùng thuấn di tới bắt hắn chứ không phải thăm dò. Điều này khiến tham tướng yên tâm hơn nhiều. Dù sao giới chủ trong ấn tượng của hắn rất khó chơi. Xét về một khía cạnh nào đó Lâm Phong và tham tướng rất giống nhau. Cả hai đều vô cùng cẩn thận cáo già. Lâm Phong nghĩ cách nhất kích tất sát tham tướng ngược lại tham tướng cũng nghĩ cách nhất kích tất sát Lâm Phong. Trong mắt hai người đối phương đều có thứ để người còn lại kiêng kỵ. Muốn kết liễu đối phương phải dùng tới trí. Chỉ có lực không thôi rất dễ lật xuồng trong mương. Có điều nhìn tổng thể tới bước này tham tướng đang nhỉnh hơn Lâm Phong một bước. Không huyết tế được người ở ám điện nhưng tham tướng có thể huyết tế tinh thú linh dược cũng như một phần người bên ngoài ám điện. Ít nhất tham tướng vẫn có thể khôi phục tới nguyên anh trung kỳ. Giây đầu tiên khi hộp dỉ xét xuất hiện trước mặt nguyên thiên. Nhìn thấy hộp dỉ xét bay tới nguyên thiên đưa tay ra muốn thu vào nhẫn chữ vật. Bất quá không biết do tham tướng giở trò hay do bản thân hộp dỉ xét đặc thù mà nguyên thiên không thu vào nhẫn được. Bảo vật tới tay lại không thu được khiến tham lam trong mắt Nguyên Thiên càng nhiều hơn. Nguyên Thiên lật tay dùng kiếm chảm xuống hộp dỉ xét, không thu được thì dùng vũ lực mở ra xem bên trong có cái gì. Đây là bản năng của con người, đồng thời cũng là việc tham tướng muốn Nguyên Thiên làm để mở ra phong ấn. Về phần Lâm Phong đã chuyển hỗn độn chi khí vào được 30 người tu vi cao nhất. Tam nữ bên cạnh nhận được truyền âm từ Lâm Phong cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hành động. Giây thứ hai khi hộp rỉ sét xuất hiện trước mặt Nguyên Thiên. Đang rít, một kiếm mang theo toàn bộ uy lực Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong chạm xuống va chạm với hộp rỉ sét. Âm thanh kim thiết va chạm vang lên chói tai. Ẩn ẩn trong đó còn có tiếng gào thét điên cuồng. Đối mặt với một kiếm như vậy nhưng hộp rỉ sét không bị chạm văng vẫn kiên cường trụ lại. Thứ bị chạm văng ngạc nhiên lại là rỉ sét ở trên hộp. Theo rỉ sét bị chạm ngày càng nhiều chiếc hộp càng phát ra run rẩy kịch liệt. Một cỗ hấp lực tản ra muốn kéo lại lớp rỉ sét. Nhìn thấy cảnh này Lâm Phong có thể chắc chắn 10 thành lớp rỉ sét bị chạm ra chính là tham tướng. Có lẽ tham tướng đã giải được một phần phong ấn nên hắn mới ở bên ngoài chiếc hộp. Và phong ấn trên hộp chỉ có tác dụng với ma tộc. Bất kỳ người nào ở đây chỉ cần không phải ma tộc đều có thể mở ra hộp phong ấn. Tham tướng lựa chọn Nguyên Thiên vì Nguyên Thiên có tu vi cao nhất sẽ mở hộp nhanh nhất. Đồng thời Nguyên Thiên còn đứng ở vị trí khá thích hợp cách xa Lâm Phong. Với uy lực một kiếm kia đoán chừng qua 1-2 giây nữa tham tướng sẽ hoàn toàn thoát ra khỏi phong ấn. May mắn hắn không có đuổi theo. Người ta dùng 3 giây đã thoát ra rồi. 2 giây còn lại tham tướng có thể làm được rất nhiều chuyện. Trong lúc suy nghĩ Lâm Phong vẫn không ngừng dẫn hỗn độn chi khí vào cơ thể người khác. Qua thêm 1 giây này hắn đã dẫn hỗn độn chi khí vào được 60 người. Tam nữ mỗi người cũng theo lời Lâm Phong bắt đầu hành động. Biết sử dụng mệnh đan lên 4 người. Phượng ngưng tụ ra một đóa niết bàn vong hỏa cùng một đóa phong phượng chi hỏa. Hiên Phượng vận chuyển công pháp tới cực hạn sẵn sàng dùng phong kết hợp với hỏa từ hai người Lâm Phong và Phượng. Giây thứ ba sau khi hộp rỉ sét xuất hiện trước mặt Nguyên Thiên. Bang, toàn bộ lớp rỉ sét trên hộp bị đánh văng để lộ ra trước mắt toàn bộ mọi người một cái hộp hoàng kim sáng chói. Sau đó hộp hoàng kim bất ngờ được mở ra. Một viên đá từ trong hộp xuất hiện giữa ám điện tản ra hỗn độn chi khí cực kỳ thuần túy. Không phải mảnh vỡ hỗn độn chi tâm thì là cái gì? Giống như đã chờ giây phút này từ lâu. Hỗn độn chi tâm trong cơ thể Lâm Phong nhảy lên lôi kéo mảnh vỡ hỗn độn chi tâm vừa xuất hiện. Mảnh vỡ hỗn độn chi tâm cảm nhận được hỗn độn chi tâm liền reo mừng lấy tốc độ cực nhanh hướng về Lâm Phong lao tới. Bất quá tham tướng cũng chờ giây phút này từ lâu. Hắn làm sao có thể để cho Lâm Phong tọa nguyện thu về mảnh vỡ hỗn độn chi tâm. Gần như cùng lúc với mảnh vỡ hỗn độn chi tâm xuất hiện lớp rỉ sét bị bong ra đã ngưng tụ thành một cái mặt người hiện ra ở vị trí chặn đầu mảnh. Vỡ hỗn độn chi tâm. Tốc độ của mảnh vỡ hỗn độn chi tâm rất nhanh, nhanh hơn bất cứ thứ gì trong phòng nhưng hướng đi của nó lại vào ngay miệng tham tướng đang chờ sẵn. Tham tướng một ngụm nuốt lấy mảnh vỡ hỗn độn chi tâm cười lớn. Hạc hạc, rốt cuộc bổn tướng đã thấy lại ánh mặt trời. Tiểu tử, giao ra hỗn độn chi tâm cùng nhật nguyệt phá hư thần đồng bổn tướng sẽ cho ngươi một cái chết thống khoái. Lúc này Lâm Phong cũng chuẩn bị xong việc trấn áp hắc khí. Lâm Phong không thèm để ý tới tham tướng nói với tam nữ. Theo sau ta, dứt lời Lâm Phong dùng chiêu đầu tiêu trong 3 lượt chiêu thần đồng đem lại. Siêu cấp hỏa bộ kết hợp nhục thân Nguyên Anh trung kỳ đẩy tu vi lên tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đồng thời không quên nhắc nhở hỗn độn chi tâm kích thích hỗn độn chi khí thuần túy bộc phát cảnh tỉnh gần trăm Nguyên Anh kỳ. Trong ánh mắt trăm người lần đầu tiên có dấu hiệu thanh tỉnh trở lại. Tuy chưa thể dẹp hết tham lam, nhưng so với ban đầu phải đỡ hơn nhiều lắm. Nhân lúc mọi người còn bỡ ngỡ khi được hỗn độn chi khí cảnh tỉnh Lâm Phong đạp thêm phong bộ tiến thẳng tới tham tướng. Tam nữ cũng theo sau Lâm Phong tiến lên. Ba nàng tốc độ chậm hơn nhưng mục tiêu không phải tham gia chiến đấu với tham tướng mà là yểm trợ cho Lâm Phong lúc cần thiết nên chỉ cần giữ khoảng. Cách an toàn là được. Cách chương.